Và bên ta từng phút từng chút người vô tâm đau vì ta điều tay làm chi khi người đã vội ra đi thôi đừng quay lại nhìn nhau thêm đã làm gì em đâu còn chờ em đâu còn mong in xe đằng sau lại đắm buồn thêm chút thôi đợi cho sắp tối người lai người mà dần lối ta lại một mình buồn bã đi khắp nơi một mình em đi khắp nơi buồn bã anh say bã đâu cả em ở nơi đâu anh sẽ tôi say cùng em.